Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 40, Na Chát mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con nghe nói con tiện nhân Trịnh Sảng nằm ở phòng này. Giọng nói chua chát ngoài cửa vang lên, thu hút sự chú ý của những người trong phòng bệnh. Trịnh Sảng vừa nghe đã nhận ra ngay là giọng của Cổ Lực Na Chát. Còn có mẹ cô ta. Hai người họ đến đây làm gì chứ? Đôi mày đẹp của cô nheo lại, khó chịu ra mặt. À, hình như đúng rồi. Ây, Trịnh tiểu thơ, cô còn sống đấy à? Cô ta bước vào mỉm cười, nhưng câu hỏi lại không chút thiện ý. Thấy thế, Trịnh Sảng sắc bén đáp lại. Cảm ơn Trương phu nhân quan tâm. Tôi chắc chắn sẽ sống lâu hơn cô đấy. Lời của cô thành công chọc giận ai đó. Cô ta mím môi nhìn xung quanh. Có rất nhiều người. Tốt nhất không nên làm mất thể diện chính mình. Đành nén giận nhịn xuống. Hôm nay cô đến đây là có việc gì? Trịnh Sảng hỏi tiếp. À, tôi đến là để báo tin vui cho cô. Tôi đã có con của Hàn rồi. Cô ta nghe thế thì dương dương tự đắc nhìn Trịnh Sảng đang nằm trên giường bệnh. À, thế thì chúc mừng hai người. Còn bây giờ tôi mệt rồi. Dương dương tiễn khách, cô nói. Đây rõ ràng là muốn chọc tức cô mà. Trình độ này còn kém lắm. Cách Trương.